Chương 280, chính mình hãm hại chính mình. Thì ra là thế, xem ra thi triển vụ ẩn chi thuật vì liền là để ảnh phân thân không bị phát hiện. Vô tình nói rằng, không sai, nhưng là ta biết ngươi đối với nguy hiểm có cực kỳ cảm giác nhạy cảm. Cái này một loại bị ngươi xưng là chiến đấu ý thức cùng bản năng để cho ngươi coi như là đối mặt xạ dị gẳng xem thấu cũng khó mà thấu hiệu, cho nên ta không dám để cho ảnh phân thân làm ra bất kỳ cử động nào, mà là có rất xa liền trốn xa hơn, ẩn giấu bao sâu là hơn sâu. Thẳng đến ngươi công kích ta, không cách nào bước ra cái kia phút chốc ảnh phân thân mới ra ngoài, mà rất rõ ràng, ngươi lần nữa lợi dụng ngươi cảm giác khí huyết năng lực ở trong xương mù dày đặc đơn giản tìm được ta, nhưng là lại giống như ta nghĩ ngươi tìm không được ảnh phân thân. Hạ tạc cả cả xì nói ra, tuy là xạ gì gẳng không cách nào xem thấu tương lai của ngươi, nhưng là ta lại xem thấu. Là vâng đúng thôi miên sao vô tình diện vô biểu tình, đáng tiếc, tuy là dựa vào ngươi cao tuyệt thiên phú đem xạ gì gẳng vận dụng so với ưu chỉ hạ nhân cao hơn nữa siêu, nhưng là liền là mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng thôi miên đều đối với ta không cách nào có hiệu quả. Ngươi cái này một loại thôi miên tại sao có thể có dùng, huống chi ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thắng sao huyết khí bạo phát. Một cột máu phóng lên cao, giải kỳ dị cùng lì hệ tờ đi hệ mở dạ sẻn gẳng đã va chạm kết thúc, có thể là sau lưng cả cả xỉ ảnh phân thân lại lần nữa thi triển giải kỳ dị nhằm phía vô tình, ở cột máu phóng lên cao cái kia phút chốc giải kỳ dị cũng đánh vào cột máu bên trên. Một chiêu này phòng ngự sát thực rất mạnh. Nhưng là ta biết một chiêu này cực hạn là cấp độ S áo nghĩa, một cái cấp độ S áo nghĩa e rằng ngươi có thể phòng ngự ở, nhưng là hai cái đây hạ tặc cả cả xì lui ra phía sau hết mấy bước, ảnh phân thân tay phải một cái giải kỳ gì, tay trái cũng là một cái giải kỳ gì mạnh mẽ đem cột máu cho vỡ ra tới. Cả cả xì cũng bị làm cho chật vật không nớt, nhanh đến cực hạn, dùng nhiều lần như vậy giải kỳ gì, cộng thêm xạ gì gẳng, còn có giả tổng ảnh phân thân. Một lần này công kích nếu như không cách nào có hiệu quả, cả cả xì cách chiến bại không xa. Tu nạ nói rằng, người chung quanh đều nhận đồng gật đầu, dù sao cái này đã là cả cả xì trả cờ giả cực hạn, trừ phi hắn ném xuống xạ dị gẳng hoặc là đột phá đến ảnh cấp cường giả cấp bậc, nếu không hắn trả cờ giả chỉ có thể chống đỡ đến nước này. Vô tình bị bình định vì thượng nhẫn là không có vấn đề. Chỉ là mấu chốt là cuộc chiến đấu này thắng bại là như thế nào mỉ tạ dạ xì ảng cổ nói rằng. Thị hồn phong ma chạm vô tình tiếng quát khẽ từ cột máu trong truyền ra, một đạo huyết sắc long quyển đủ dù mạ kỳ nổ bắn ra ra trực tiếp đem cách mình vô cùng tới gần ảnh phân thân cho chói buộc chặt, ảnh phân thân không cách nào dù sao nửa bước đồng dạng giữa kỳ gì cũng không có thể tới gần nửa bước. Một chiêu này hạ tạc cả cả xì thấy như vậy một màn cười khổ một cái âm thanh. Huyết khí bạo phát vô tình tranh thủ được một tia thời gian thi triển thị hồn phong ma chạm phong bế ảnh phân thân, ngay cả siêu kỳ bạ lang nha vốn có rất mạnh sức bật cùng tốc độ áo nghĩa đều không thể phá tan thị hồn phong ma chạm, hắn ảnh phân thân làm sao có thể phá tan. Trong tay xoay tròn ánh sáng đỏ ngòm huyết lục đao vung lên, trực tiếp chém bổ xuống đầu, lực lượng khổng lồ khuấy động trước mắt huyết sắc long quyển nhất thời sản sinh một cổ cường đại lực lượng hóa thành to lớn đao mang chém đi ra ngoài. Quanh một tiếng mặt đất xuất hiện một đạo mấy chục thước trường đào khe, mà ảnh phân thân đã sớm chết không thể chết lại. Ngồi ở trên khán đài y nụ dù cả sùng thấy như vậy một màn, tâm lý không khỏi đánh một cái đột, thầm kêu may mắn tự nhận thua, nếu không bị chém một cái có thể ngay cả cổ nổ hạ y hệ viện đều không cơ hội đi. Cả cả si, xem ra ngươi còn là quên hơi có chút, ta trả cờ dạ mà cờ du so xa nhờ lại ngươi thiếu, nhưng là coi như trả cờ dạ tiêu hao hết. Ta cũng còn có chiến lược, có thể là ngươi, trả cờ giả tiêu hao hết cũng liền muốn nằm xuống. Vô tình giải quyết ảnh phân thân sau đó nói rằng, hắn cảm giác cả cả sỉ vẫn có con bài chưa lật không có lấy đi ra, bởi vì cả cả sỉ thực sự là quá chấn định, hơn nữa bản năng nói cho hắn biết, cả cả sỉ rất nguy hiểm, có thể này đây hiện nay cả cả sỉ bày ra thời điểm căn bản không đủ để mang cho chính mình sinh mạng nguy hiểm. Có thể là nhưng bây giờ còn là mang cho hắn mãnh liệt như vậy cảm giác nguy hiểm. Giải thích duy nhất cả cả sĩ còn là cất giấu con bài chưa lật. Nhất chiêu không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thi triển con bài chưa lật. Giống như máu của hắn chi cuồng bạo giống nhau, không đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ không thi triển. Cái này dù sao chỉ là một hồi trận đấu, không phải đối địch cuộc chiến sinh tử. Cho nên mặc kệ là cả cả sĩ còn là vô tình cũng không có xuất ra sau cùng con bài chưa lật. bất quá vô tình tin tưởng coi như cả cả sĩ xuất ra cái kia một lá bài tẩy hắn cũng có nắm chặt tương đối, dù sao cả cả sĩ có bài tẩy, chẳng lẽ mình lại không có sao? Đương nhiên cuối cùng lại như thế nào hay là muốn thực tế đánh qua mới biết được, trong lúc sinh tử so đấu không ngừng là thực lực, còn có lâm trận phát huy, thuật ứng dụng đợi một chút, bất quá bất kể như thế nào, hiện tại vô tình có thể là đại chiếm ưu thế, coi như hắn trả cờ dạ tiêu hao không ít, nhưng là hắn chủ yếu nhất chiến lực ở chỗ khí huyết, mà không phải trả cờ dạ. Hắn khí huyết tốc độ khôi phục là trả cờ dạ nhiều gấp mấy lần, cho nên trả cờ dạ chỉ bất quá là phụ trợ thôi, vô tình hạch tâm là ở với khí huyết, điểm này rất nhiều người cũng không biết, chỉ này đây vì vô tình huyết kế giới hạn là muốn tiêu hao trả cờ dạ. Dù sao cái này thế giới huyết kế giới hạn dù cho là xạ dị gẳng nhãn thuật cũng là cần tiêu hao nhãn lực cùng trả cờ dạ, không chỉ là đơn thuần tiêu hao nhãn lực. Cho nên tất cả mọi người đều cho là vô tình huyết kế giới hạn cũng là cần tiêu hao trả cờ dạ, nhưng không biết vô tình mở một con đường khác, hắn huyết kế giới hạn tất cả thuật tiêu hao đều không phải trả cờ dạ, mà là tức huyết, vì vậy hắn ngay từ đầu liền là không ngừng sử dụng trả cờ dạ cùng cả cả xỉ sống mái với nhau các loại nhãn thuật. Vì liền là tiêu hao hết cả cả sỉ trả cờ dạ. Đồng dạng cả cả sỉ cũng là như vậy, hắn không cho là vô tình trả cờ dạ so với hắn nhiều, dù cho có xạ gì gẳng cản trở, chỉ cần liều một cái đi, vô tình cũng sẽ thua. Cả cả sỉ cuối cùng cũng làm đến, vô tình cũng làm đến, hai người đều là tiêu hao đối phương trả cờ dạ làm sau cùng thủ đoạn, nhưng là rất đáng tiếc tuy là hai người đều làm được, nhưng là kết quả lại mỗi người không giống nhau. Thì ra là thế, hạ tặc cả cả sĩ sức quan sát cường đại dường nào, trí tuệ càng thêm không cần phải nói, thấy vô tình tiêu hao đại lượng trả cờ dạ sau đó nổi cáo định thần dỗi danh cũng mơ hồ đoán được vô tình huyết kế giới hạn là không cần tiêu hao trả cờ dạ hoặc là coi như là muốn tiêu hao cũng tiêu hao cực nhỏ. Không nghĩ tới ta cuối cùng lại là mình hãm hại chính mình. Hạ tặc cả cả sĩ cười khổ nói, hắn vốn tưởng rằng hai tay chuẩn bị đủ để thắng lợi. Nếu như mình cùng ảnh phân thân tam trọng giật kỳ gì không có biện pháp có hiệu quả, chỉ bằng vào trả cờ dạ tiêu hao hắn tối thiểu đều đứng ở thế bất bại, lại không nghĩ rằng giàu nhất lại là chính bản thân hắn hao tổn bại chính mình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.